Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 747 không dám báo thù. Nghe xong Thanh Loan, huống hồ Hành Dùng mang theo ngạc nhiên ánh mắt, cấp tốc liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, sau đó cúi đầu. Viên Thư Duật các loại thực lực cao cường, làm sao có khả năng không nhìn thấy huống hồ Hành mờ ám đây? Thanh Loan nhíu mày, nói chuyện. Huống hồ Hành, ngươi xem Ngao Duật làm chi? Huống hồ Hành trên người mồ hôi lạnh liền đi ra. Không có cái gì. Tiểu nhân nghe nói gần nhất trên giang hồ xuất hiện một con ngũ trảo kim long. Tên là Ngao Duật, phi thường lợi hại. Thanh Loan càng thêm không thích. Nói thật, huống hồ Hành cắn răng. Tiểu nhân có một tôn tử tên là Huống Khoáng. Mấy tháng trước, bị Ngao Duật đại nhân nô bộc cho giết. Thanh Loan cười lạnh một tiếng. Làm sao, ngươi còn muốn báo thù sao? Huống hồ Hành liền bận bịu nói rằng, tiểu nhân không dám. Trên thực tế, huống hồ Hành lần này đi ra, trừ muốn hỏi Thanh Loan đòi hỏi Phượng Hoàng Niết Bàn bụi, còn có một mục đích, chính là muốn tìm hiểu Ngao Duật hành tung, sau đó tìm tới Ngao Duật, thay mình tôn tử báo thù. Huống Khoáng tuy rằng không ra sao, thế nhưng huống nhà huống hồ Hành trở xuống duy vừa tới kim đan kỳ người. Huống hồ Hành một thân hy vọng đều trút xuống đến Huống Khoáng trên người. Huống Khoáng chết rồi, hắn làm sao có thể không thương tâm, khổ sở đây. Hơn nữa, hắn cũng là đánh tra rõ ràng. Ngao Duật xuất thế có điều mấy tháng. Có người nói, thực lực cũng có điều là trúc cơ kỳ cảnh giới. Đương nhiên, hắn được tin tức có chút lạc hậu. Không biết Viên Thư Duật đã tới kim đan kỳ. Tuy rằng Viên Thư Duật nô bộc rất khó đối phó, thế nhưng chỉ cần chọn nô bộc của hắn không ở thời điểm động thủ, chính mình vẫn rất có khả năng thành công. Vì lẽ đó, vừa nãy nghe Thanh Loan gọi ra Ngao Duật tên, huống hồ Hành phi thường kinh ngạc, liền biểu hiện ra. Hiện tại, Viên Thư Duật cùng Thanh Loan cùng nhau, hắn tự nhiên là không thể ra tay. Thanh Loan nói tiếp, ta cùng ngươi cũng được cho có mấy phần hương hỏa tình. Ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Ngao Duật bên người vẫn có một quỷ tu nô bộc tùy tùng. Thực lực ở nhân tiên cảnh giới, căn bản không phải ngươi có thể đối phó đạt được. Ngươi thức thời một chút, thả xuống cừu hận là tốt rồi. Không thức thời, cũng có điều là đem chính ngươi cũng phụ vào. Nếu như mạng ngươi cũng trộn vào, các ngươi huống nhà ở Ngũ Hoa Môn coi như là tuyệt tông. Ta cùng ngươi vị lão tổ tông kia, cũng tính được là bạn tri kỷ bạn tốt. Không đành lòng xem ngươi huống nhà như vậy, mới tốt nói khuyên bảo. Ngươi tự lo lấy. Nghe xong Thanh Loan, huống hồ Hành trên người mồ hôi lạnh liền tích rơi xuống. Hắn biết, Viên Thư Duật bên người có thực lực cao cường nô bộc. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này nô bộc dĩ nhiên là tiên nhân cảnh giới. Càng không nghĩ đến Kỳ Tử Thanh là quỷ tu, bất cứ lúc nào đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Bây giờ nghe Thanh Loan, nội tâm một trận phiền muộn, biết mối thù này là báo không được. Hơn nữa, Thanh Loan đều nói chuyện như vậy, coi như là hắn may mắn báo thù, khẳng định cũng là đắc tội rồi Thanh Loan. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn là phân rõ được sở. Huống hồ Hành lập tức quỳ xuống, đối với Thanh Loan hành lễ. Đại nhân, là tiểu nhân chắc hẳn phải vậy. Tiểu nhân minh bạch đại nhân hảo ý, sau đó tuyệt đối sẽ không hướng về Ngao Duật đại nhân trả thù. Thanh Loan gật gật đầu. Ta giới thiệu cho ngươi đi. Cái này là Ngao Duật. Xuất thế không tới một năm, đã là nửa bước nguyên anh. Người nên cũng là nghe nói không ít hắn sự tích. Chấm ngoặc kép, huống hồ Hành lập tức đối với Viên Thư Duật chắp tay. Bái kiến Ngao Duật đại nhân. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Không cần đa lễ. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan chỉ Ngao Thanh. Cái này là Ngao Thanh. Ngao Duật trong tộc trưởng bối. Cảnh giới kim tiên. Nếu là ngươi thật giết Ngao Duật, Ngao Thanh chắc chắn sẽ không buông tha ngươi Ngũ Hoa Môn trên dưới. Càng không cần phải nói ngươi huống nhà. Huống hồ Hành trên người mồ hôi đầm đìa, đã không biết nên nói cái gì. Hắn cũng là triệt để rõ ràng, Thanh Loan xác thực là chân tâm đối xử tốt với hắn. mới không cho hắn trả thù. Bái kiến Ngao Thanh đại nhân. Chấm ngoặc kép, Ngao Thanh khoát tay áo một cái. Đứng lên đi, Thanh Loan chỉ Bá Ninh. Cái này là Long Tử Bá Ninh. Ngao Thanh bạn tốt, nhân tiên cảnh giới. Bái kiến Bá Ninh đại nhân. Huống hồ hành lại là lạy xuống. Bá Ninh hai mắt trừng. Ngao Duật là con trai của ta chủ nhân. Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn hắn. Vâng, huống hồ hành cũng là rõ ràng Bá Ninh trong giọng nói sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Đương nhiên, biết rồi Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật thực lực. Nội tâm hắn báo thù tâm tư đã triệt đề tắt. Đừng nói là Ngao Thanh, Bá Ninh, chính là Viên Thư Duật nô bộc. Đều không phải hắn huống nhà. Ngũ Hoa Môn có thể đối phó. Hắn còn có thể thế nào? Hiện tại, hắn ở bên trong tâm chỉ hận này huống khoáng. Trêu chọc người nào không được. Trêu chọc Ngũ Trảo Kim Long. Vẫn là như thế có thực lực. Có thế lực. Sau lưng có tiên nhân cảnh giới cao thủ chỗ dựa Ngũ Trảo Kim Long. Thực sự là cho gia tộc chuốc họa. Còn bên cạnh Quản Thích đã kinh ngạc đến ngây người. Nơi này ngồi những cao thủ này. Tùy tiện một đi ra đều là nhân tiên cảnh giới. Cái kia cái gì Ngao Thanh vẫn là cảnh giới kim tiên. Phỏng trừng Thanh Loan thực lực cũng là như thế. Chẳng trách, những cao thủ này bình tĩnh như thế. Đều là một bộ thế gian chuyện gì đều không để ở trong lòng cảm giác đây. Hắn cũng là rõ ràng. Nếu không là huống hồ hành ở đây. Cùng Thanh Loan có mấy phần hương hòa tình. Chuyện ngày hôm nay e sợ không có như vậy dễ dàng hiểu rõ. Mà Quản Hoa, tuy rằng không hiểu được tiên nhân cảnh giới thực lực phân chia. Thế nhưng cũng nghe rõ ràng. Thực lực kém cỏi nhất Ngao Duật đều là nửa bước Nguyên Anh. Mà những người khác đều là tiên nhân cảnh giới. Hắn cũng là rõ ràng. Chính mình ngày hôm nay thật sự gặp rắc rối. Nhất thời, trên người mồ hôi đầm đìa. Chân đều mềm nhũn. Hiện tại hắn chỉ hận chính mình ánh mắt thiển cận. Không có nghe theo Trịnh Viễn khuyến cáo. Tiếp đó, phù phù một tiếng. Quản Hoa liền không tự chủ được quỳ xuống. Ngân Hoa ở bên cạnh bĩu môi. Còn tưởng là cái xương cứng đây. Nguyên lai cũng là tôm chân mềm. Tôn Kỳ là người bình thường. Tự nhiên là không hiểu được người tu tiên cảnh giới phân chia. Thế nhưng tiên nhân cảnh giới cái từ này. Hắn là nghe rõ ràng. Hắn cũng là rõ ràng. Những người này. Đúng là phi thiên độn địa, tiên nhân thủ đoạn, hắn lần này là hành đại trở, mới có thể thu được đến như vậy cơ duyên. Thanh Loan suy nghĩ một chút, đón lấy nói rằng, sau 3 ngày, Trịnh gia mời ta dự tiệc, người cũng theo tới đi, ta chỉ điểm một chút ngươi tu luyện. Huống hồ hành nghe xong, đại hỉ, đa tạ đại nhân, huống hồ hành cũng biết, Thanh Loan làm như vậy. Một là xem ở hắn vị lão tổ tông kia mức. Một là vì huống khoáng sự tình bồi thường hắn. Bất kể nói thế nào, có thể bị Thanh Loan chỉ điểm một chút, là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Vì lẽ đó, nội tâm hắn thập phần vui mừng. Liền bởi vì không thể thế huống khoáng báo thù phiền muộn đều hoàn toàn không có. Tiếp đó, huống hồ hành cẩn thận từng ly từng tí một mang theo quản gia người rời đi. Thanh Loan lại bắt đầu hát, nhường những này tiếp khách công chúa một mảnh kinh diễm. Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, cái này Thanh Loan hát dễ nghe như vậy, hình dạng lại là có được như vậy. Không làm minh tinh đúng là rất thiệt thòi. Nếu là hắn thật sự xuất hiện ở giới diễn viên, phỏng chừng thật nhiều minh tinh đều muốn giận dữ và xấu hổ chiếm được giết. Hát hát đến 12 điểm nhiều, Thanh Loan rốt cục tận hứng. Đối với Tôn Kỳ nói rằng, được rồi, chúng ta đi uống rượu, nếm thử ngươi nói cái gì cốc tai. Tôn Kỳ cung cung kính kính nói rằng, là, đại nhân, một nhóm đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Trịnh Hâm tiến lên đón, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.